Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833 Thái Hư Thần Điện. chương 833 Thái Hư Thần Điện Nách Liên Cửu Thành vốn là 5 cảnh tu vi. Xa cao hơn này xương cốt tinh, hồ đuôi quất đến không lưu tình chút nào, đã muốn có vỡ ra thật nhỏ khe hở, kêu xin tha thanh liên tục dựng lên, ai u, hồ ly đại gia đừng đánh, hồ ly đại gia đừng đánh, nữ Bồ Tát, nữ Quan Âm, đều là tiểu nhân không phải, tiểu nhân chính là cẩu xương cốt biến, liền này cẩu đức hạnh, tha ta đi. Bùi Tịch Hòa ý cười gia tăng chút. Kim Mao Hồ Ly tự cũng biết một vừa hai phải. Này tiểu xương cốt tinh khác thường thật sự rõ ràng. Không thể dễ dàng thật cấp mặt sát đi. Đó là thong thả ung dung mà thu hồi cái đuôi. Trong lòng phi thường vừa lòng. Vốn dĩ thiên tiên tu vi tại đây hoàn vũ chiến trường trung sắc thật. Không đủ xem. Hắn phần lớn lấy trận pháp vận hành giấu ở chỗ tối. Như vậy vui sướng tràn trề mà đánh thượng một hồi. Thật sự là sảng a. Mà Bùi Tịch Hòa lúc này mới nói. Ta hỏi. Người đáp. Kia vây ở lồng giam trung tiểu xương cốt tinh thật sự là không biết hôm nay đi rồi cái. Gì bối tự. Chính mình rõ ràng quay đầu liền chạy. Này cũng có thể bị tìm tới tới tấu một đốn. Nó thanh âm nghe như là cái 15 đến 16 tuổi bướng bỉnh thiếu niên. Giờ phút này lẩm bẩm tự nói, nếu phản kháng không được, vẫn là thản nhiên tiếp thu đi. Nghe được Bùi Tịch Hòa thanh âm tức khắc một cái giật mình, tiên tử. Cứ việc nói, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Bùi Tịch Hòa pháp lực ngưng làm bén nhọn gai nhọn, rơi xuống đầu ngón tay thượng chát ra một giọt huyết châu, ta huyết. Không hương sao? Tiểu xương cốt tinh thượng có pháp lực hóa ra một trương người miệng. Giờ phút này trương trương bế bế. Không biết nói cái gì mới hảo. Nhưng nhìn thế nhưng thật sự thờ ơ. Bùi Tịch Hòa trong lòng kinh ngạc. Ngay sau đó có vô hình vô chất cực hắc niệm lực lặng yên dung nhập không trung. Hướng tới kia xương cốt tinh mà đi. Này đó là kêu Bùi Tịch Hòa phát hiện manh mối. Này trên xương cốt thế nhưng tồn tại một đạo hoàn chỉnh hồn phách, nhưng sinh tử chi gian có đại bí. Mật, đó là hài cốt nhìn như trọng sinh, kỳ thật cũng là một loại khác loại, giả dối, sinh, tuyệt đối không thể chân chính sinh ra hồn phách tới, nếu không lúc trước Thái Thượng Vô Tranh kia chờ thiên kiêu tồn tại. Như thế nào bị bước đến đã hết bản lĩnh? Trong lúc nhất thời đó là Bùi Tịch Hòa đều cảm thấy chính mình lúc trước nhận chi bị tất cả lật đổ. Giống nhau, nàng bất động thanh sắc, kẻ hèn sơ đạp thiên tiên cảnh hồn phách, tự nhiên đánh không lại nàng loại ma niệm lực, giây lát đó là xâm nhập trong đó. Nhưng thám thính này tiếng lòng, ai u, nữ nhân này có bệnh đi, ta là xương cốt tinh lại không phải trùng hút máu. Còn hỏi ta hương không hương, ai hiểu a? Ta hiện tại vẫn là chuyên tâm chụp nàng mông ngựa đi. Thật là, nó tung tăng mà mở miệng nói, tiên nữ Hà Tư thần ảnh, bảo thể hương thơm, một giọt huyết quả nhiên đều thánh khiết không tì vết a. Hương a, hương a, thật sự là hương a, này ngữ khí chi thành kính. Nếu không phải Bùi Tịch Hòa lấy loại ma niệm lực thám thính đến này tiếng lòng. Chỉ sợ thật sự phải tin, lúc trước nàng chưa từng thi triển siêu hồn chi thuật. Kỳ thật là thật sự không nghĩ tới này hài cốt biến thành sinh linh có hồn phách tồn tại. Lúc trước nàng từng săn giết mặt khác hài cốt, từng có rất nhiều nếm thử. Cho nên hiện giờ chọn dùng chính là ép hỏi, nhưng xem ra. Không cần như vậy phiền toái, Bùi Tịch Hòa triệt hồi xiềng xích lồng giam. Kia xương cốt tinh huyễn hóa ra tới hai chỉ chân nhỏ vừa động. Một bộ thời khắc chuẩn bị chạy trốn bộ dáng, trong lòng còn tưởng rằng là chính mình mông ngựa nổi lên hiệu quả. Kêu này nữ tiên nguyện ý phóng nó một con ngựa, mà Bùi Tịch Hòa lại tiện tay nắm chặt. Những cái đó lẻn vào nó hồn phách chung niệm lực tùy theo vận chuyển. Thi triển đạo tâm chủng ma chung siêu hồn chi thuật, đọc lấy nó ký ức, này rằng co một lát kêu xương cốt tỉ mỉ đầu lo sợ bất an. Mà Bùi Tịch Hòa lại hoàn thành đối nó cuộc đời hiểu biết, nàng ánh mắt lộ ra vài phần hoặc sắc. Búng tay gian một sợi kim diễm rơi xuống cây gậy cốt thượng. Vẫn chưa tràn ra khủng bố độ ấm đem này đốt diệt. Mà là chợ nợ khép lại lúc trước hồ ly tấu ra tới thật nhỏ cái khe. Rồi sau đó kim sắc lửa khói ở. Này mặt ngoài hình thành một đạo dấu vết. Ngạo thiên, kia xương cốt tinh cho chính mình đặt tên gọi. Là ngạo thiên, nguyên bản bị kia kim diễm một đốt. Giống như ngâm ở suối nước nóng chung thoải mái. Giờ phút này lại thanh âm hàm run. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Mà Hách Liên Cửu Thành trừng màu vàng trong mắt đốn mà ánh sao một lượt. Thực mau đó là cân nhắc ra Bùi Tịch Hòa thi triển siêu hồn chi thuật. Chính là siêu hồn. Siêu hồn. Này xương cốt tinh thế nhưng có hồn phách. Này dọc theo đường đi hài cốt sinh linh gọi bọn hắn đều hiểu biết không ít này đặc tính. Hắn tự nhiên phát giác trong đó kỳ quặc, nhìn chằm chằm kia xương cốt tinh, hồ mắt mạo thanh quang, sự ra khác thường tất có yêu. Mà ở này hoàn vũ chiến trường chung quỷ dị việc nhiều đếm không xuể. Hắn thói quen lúc sau ngược lại là cảm thấy, có lẽ là cơ uyên nơi, Bùi Tịch Hòa cười nói. Tiểu ngạo thiên, bồi ta đi một chuyến Thái Hư thần điện. Kia xương cốt tinh cất bước liền chạy. Bùi Tịch Hòa lại đem này xách lên, kêu nó lại vô pháp chạy thoát. Ngạo thiên kêu thảm nói, ta tiên nữ ai? Kia Thái Hư thần điện nơi đó là đơn giản như vậy địa phương? Mười chết linh sinh a, chúng ta đừng đi được không? Người đi kia ngật đáp làm cái gì nga? Nó thanh âm lập tức yên tĩnh. Một lát sau mới lén lén lút lút hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Từ trên người của ngươi biết đến, ngạo thiên ra đời với lang yêu hài cốt một bộ phận, đã chịu Thái Hư thần điện chỗ đại lượng chết sinh linh tinh huyết tẩm bồ. Linh trí không thấp, nó cũng không rõ ràng chính mình cụ bị hồn phách. Thậm chí không biết chính mình cùng mặt khác hài cốt sinh vật khác biệt. Ngạo thiên chỉ là ra đời thời điểm bị kia thần điện trước thây sơn biển máu kinh sợ. Nhìn thấy trên biển hiệu cổ xưa chữ triện mà đã biết điện danh. Theo sau đó là kinh hoàng thoát đi. Dựa vào xu lợi tị hại bản tính bình yên tới rồi hôm nay, mà hiện giờ bất quá trăm năm. Thiên tiên thực lực tại đây lại thật sự là thấp kém. Nó đối với hoàn vũ chiến trường vĩ mô hiểu biết kỳ thật còn không bằng Bùi Tịch Hòa mới vào mấy ngày nay, nhưng Bùi Tịch Hòa lại nhạy cảm mà cảm thấy. Này xương cốt tinh hồn phách ra đời cùng kia Thái Hư thần điện thoát không được quan hệ, nàng tư cập. Điểm này, nhớ tới âm điện chung kia một quả hạch đào, trong lòng không khỏi nhảy lên hạ, Bùi Tịch Hòa từ đầu đến cuối đều không thích thiếu người nhân tình. Có điều đến, nàng liền nguyện ý có điều trả giá. Hiện giờ cũng nguyện ý đi kia Thái Hư thần điện chung sấm thượng một sấm, tiểu xương cốt tinh tuy rằng không có diện mạo, giờ phút này lại có thể nhìn ra một bộ uể oải thân sắc. Nhưng thật ra có vài phần buồn cười, Bùi Tịch Hòa đối mặt nó hỏi ý. Nói theo sự thật, ngươi ra đời tại đây phương thiên địa. Cũng không biết tu sĩ chung có một loại pháp thuật gọi là siêu hồn. Mà ta cảnh giới cao ngươi quá nhiều. Cho nên không cần tốn nhiều sức liền có thể lấy này thuật biết ngươi trải qua hết thảy. Ngươi không rõ lắm ngươi tồn tại có bao nhiêu kỳ dị. Dẫn tới ta đối kia Thái Hư thần điện nổi lên ý niệm. Muốn tiến đến tìm kiếm. Nơi đó là ngươi ra đời địa phương. Cũng cùng ngươi có không thể thoát ly liên hệ. Cho nên ta cảm thấy mang lên ngươi, có lẽ sẽ có chút dự kiến không đến tác dụng, đánh một cây gậy cố nhiên khả thi lấy kinh sợ. nhưng khó tránh khỏi uy hiếp quá mức mà dẫn tới nổi lên không tốt hiệu quả, cấp ngọt táo liền thập. Phần tất yếu, Bùi Tịch Hòa cũng không buồn xỉn, người khác đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo, nàng cấp 10 cái, ngươi nếu cho chính mình đặt tên gọi là Ngạo Thiên, kia cũng không nghĩ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, khắp nơi chạy trốn đi, chuyến này ta có thể tận lực bảo ngươi bình an. Trừ cái này ra, lang yêu hài cốt thượng thần thông cũng không tinh thâm. Lần này sự lúc sau ta lại dư ngươi một quyển cao phẩm thuật pháp. Lưu chút hộ thân bảo bối, định có thể giúp ngươi thực lực đại tiến. Như thế nào? Này xương cốt tinh linh trí không thấp, nhưng lịch duyệt quá ít. Rốt cuộc là kinh không được dụ hoặc. Đáp, vậy được rồi, thành giao, không chuẩn đổi ý. Mã Tam Trương, hôm nay không có, hôm nay buổi sáng cùng buổi chiều hai tiết thực nghiệm khóa làm được lâu lắm. Buổi tối gõ chữ, cho nên càng đến vãn, gần nhất học viện an bài chuyên nghiệp thực nghiệm khóa muốn hợp với thượng. 4 ngày 7 cái thực nghiệm, hôm nay chính là cuối cùng một lần, ngày mai sẽ có đổi mới, sau đó Thái Hư thần điện. Cái này Thái Hư định nghĩa ta trước mấy chương hạ quá. Hẳn là có thể đoán ra rất quan trọng đi. Tấu chương xong, hết chương.